Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga vốn dĩ cùng Muzan trong viện hạ nhân phần lớn là không quen thuộc. Bởi vì đại bộ phận người đối hắn đều là vừa sợ vừa lo. Cùng hắn gặp mặt đều hận không thể trốn đến rất xa. Cho nên chợt một phát hiện Sugikuni Yukuo đối thái độ của hắn cùng đối đãi thường nhân cũng không bất đồng. Cho nên Jesuga đối cái này mặt mày gian mang theo vứt đi không được yêu thương võ sĩ hơi có chút hứng thú. Đơn giản hai người đều cùng ở Muzan trong viện công tác. Thường xuyên qua lại dưới hai người liền cũng quen thuộc rất nhiều. Hôm nay Jesuga thật vất vả mới làm Muzan uống thuốc ngủ giấc. Ngồi quỳ ở Muzan đệm giường bên nhìn Muzan tái nhợt mặt cùng khóe mắt hạ thanh hắc chi sắc. Muzan ánh mắt chi gian mang theo nhan ngân. Vừa thấy đó là thời gian dài nhíu mày mà khiến cho. Mà Muzan cho dù là ở giấc ngủ chuya cũng không an ổn. Thường thường còn sẽ phát ra từng trận ho khan thanh. Này cũng không phải hảo dấu hiệu. Jesuga trong lòng nghĩ chính mình là thời điểm muốn đi tìm Muzan huynh trưởng Ubuyashiki Sorano một chuyến. Vì thế hắn từ tatami thượng đứng lên. Thật cẩn thận mà bước chân đi đến hàng rào bên cạnh cửa tướng môn nhẹ nhàng kéo ra. Hôm nay canh giữ ở cửa chính là Sugikuni Yukuo cùng một vị khác võ sĩ. Sugikuni Yukuo tay đáp tại bên người đao kiếm thượng. Đưa lưng về phía hàng rào môn. Nghe được Jesuga kéo môn thanh âm lỗ tai hơi hơi vừa động sau đó chuyển qua thân. Yukuo, hôm nay là ngươi thủ vệ. Jesuga nhíu nhíu mày. Hắn rõ ràng nhớ rõ hai ngày trước Sugikuni Yukuo vừa mới thủ quá môn. Võ sĩ vốn là mỗi ngày một đội. Nhưng là Muzan trong viện an bài võ sĩ rất nhiều. Liền tính lại mau cũng không nên là đến phiên Sugikuni Yukuo đương trị mới đúng. Sugikuni Yukuo cười cười. Hướng Jesuga giải thích. Matsuoka hôm nay thân thể có chút không thoải mái. Cho nên ta thay thế hắn thủ một chút. Jesuga gật gật đầu, sau đó hướng ra phía ngoài đi, nhưng là đi rồi vài bước lại dừng bước chân xoay người hỏi. Các ngươi ai biết đại thiếu gia hiện giờ ở nơi nào? Ubuyashiki gia đại thiếu gia chỉ có Ubuyashiki Sorano một người. Đứng ở hàng rào môn khẩu Sugikuni Yukuo cùng một vị khác võ sĩ hai mặt nhìn nhau. Một cái khác võ sĩ lắc lắc đầu. Nhưng là Sugikuni Yukuo lại ứng thanh. Ta biết, vừa rồi nghe được có hạ nhân nói đại thiếu gia hiện tại đang ở chính mình trong viện. Jesuga gật gật đầu, nhấc chân liền phải rời đi. Nhưng lại bị Sugikuni Yukuo xuất khẩu gọi lại. Jesuga, không bằng ta mang ngươi qua đi đi. Việc này sao cũng được. Jesuga nghi hoặc nhìn liếc mắt một cái Sugikuni Yukuo nhưng cũng không có cự tuyệt. Gật gật đầu ý bảo Sugikuni Yukuo đuổi kịp sau đó nhanh chóng rời đi Muzan sân. Dọc theo đường đi hai người sóng vai mà đi. Cũng không có nói cái gì. Đi hướng Ubuyashiki Sorano sân khoảng cách cũng không trường. Đại khái đi cái 5-6 phút liền tới rồi. Chỉ là trên đường yêu cầu trải qua Ubuyashiki phu nhân sân. Jesuga bởi vì trong lòng vội vàng. Dưới chân bước chân cũng có chút mau. Sugikuni Yukuo cũng là như thế. Chỉ là ở trải qua Ubuyashiki phu nhân cửa khi Sugikuni Yukuo Shinobu không được ngẩng đầu lên hướng trong viện nhìn lại. Trong ánh mắt mang theo vội vàng cùng chờ mong. Dưới chân bước chân chậm lại như là ở chờ mong cái gì giống nhau. Chỉ là trong viện chỉ có mấy cái quét sái thị nữ. Mắt đỏ trung mang theo nồng hậu thất vọng chi sắc. Sugikuni Yukuo giữa mày yêu thương càng trọng. Jesuga như vậy nhạy bén người như thế nào phát hiện không được Sugikuni Yukuo không thích hợp. Chờ đến Sugikuni Yukuo đuổi kịp hắn bước chân Jesuga mới nói giỡn nói chung. Phu nhân trong viện có ngươi thích cô nương sao? Sugikuni Yukuo không có trả lời. Chỉ là nhẹ nhàng mà gật gật đầu sau đó nói. Chỉ là chúng ta hai cái không có khả năng ở bên nhau. Jesuga nhưng thật ra rất là cảm thấy hứng thú. Chỉ là này rốt cuộc Sugikuni Yukuo riêng tư. Jesuga cũng không hảo quá mức tìm tòi nghiên cứu. Huống chi hiện tại có càng chuyện quan trọng muốn đi làm. Chờ tới rồi Ubuyashiki Sorano sân. Jesuga hướng Ubuyashiki Sorano hạ nhân thông báo một tiếng. Ta hiện tại có việc yêu cầu thấy đại thiếu gia một mặt. Jesuga đối kia hạ nhân nói. Người nói cho đại thiếu gia. Ta là Jesuga. Ta có quan hệ với Muzan thiếu gia dược nói cùng hắn nói. Kia hạ nhân cũng biết Ubuyashiki Sorano đối cái này đệ đệ thập phần coi trọng. Chỉ do dự một cái chớp mắt liền đồng ý, mang theo Jesuga liền đi vào. Chỉ là Sugikuni Yukuo đến lưu tại cửa. Bất quá Sugikuni Yukuo cũng không ngại. Đứng ở cửa nhìn khúc chiết đường nhỏ khởi sướng ngốc. Vào Ubuyashiki Sorano phòng ở. Hạ nhân mang theo Jesuga tới rồi hàng rào môn môn trước quỳ trên mặt đất tướng môn kéo ra sau đó cung kính mà nói. Đại nhân, Muzan thiếu gia người hầu Jesuga có việc muốn cùng ngài nói. Ubuyashiki Sorano nguyên bản chính nhìn ngoài phòng phong cảnh nghĩ Muzan cùng Jesuga sự. Hiện tại Jesuga đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn nhưng thật ra làm hắn hoảng sợ. Ubuyashiki Sorano nhìn về phía đồng dạng quỳ trên mặt đất Jesuga. Không biết hắn hiện tại không bồi Muzan đi vào nơi này tìm hắn làm cái gì. Nhưng là nghĩ Jesuga có lẽ là có việc gấp. Cũng không có sinh khí. Gật gật đầu làm Jesuga tiến vào. Ubuyashiki Sorano nói. Tìm ta có chuyện gì? Jesuga vào phòng ngồi quỳ ở tatami thượng. Rũ xuống mi mắt ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp. Là về Muzan thiếu gia sự. Ubuyashiki Sorano nghĩ tới Jesuga nói cũng chính là Muzan. Hắn ngồi ở tatami thượng ánh mắt phức tạp mà nhìn Jesuga. Không đợi Jesuga mở miệng. Hắn liền trước mở miệng. Muzan chuyện gì? Jesuga quỳ sát ở tatami thượng cung kính mà nhanh chóng hướng Ubuyashiki Sorano nói lên bác sĩ nói cho chuyện của hắn. Muzan thiếu gia dược đã nghiên cứu chế tạo hơn phân nửa. Chỉ là hiện tại lâm vào bình cảnh không được tiến thêm. Jesuga cau mày bắt đầu nhất nhất hướng Ubuyashiki Sorano thuyết minh lên. Ta hỏi qua bác sĩ. Nếu là có thể tìm được cuối cùng một vị dược liệu màu xanh lơ Higanbana đem dược nghiên cứu chế tạo mà thành như vậy Muzan thiếu gia mệnh liền được. Cứu rồi. Ubuyashiki Sorano biết chuyện này. Nhưng là hắn cũng biết trên đời này cũng không tồn tại cái gì màu xanh lơ Higanbana. Nếu là thật sự tồn tại Ubuyashiki ra vô luận như thế nào cũng là muốn đem này hoa lộng tới tay. Nhưng là hiện tại Muzan tình huống ngày càng nghiêm trọng. Màu xanh lơ Higanbana lại trước sau không thấy bóng dáng. Ngay cả Ubuyashiki Sorano đều có chút tuyệt vọng. Nhìn đến Jesuga bộ dáng này hắn chậm rãi thở dài. Ta hiểu ngươi muốn đem Muzan bệnh chữa khỏi nguyện vọng. Chỉ là màu xanh lơ Higanbana lại không tồn tại hậu thế a. Liền tính Ubuyashiki Sorano nói như vậy. Jesuga cũng hoàn toàn không cho rằng hết thảy đều cùng đường. Ít nhất, chính hắn là cũng không hy vọng Muzan cứ như vậy dễ dàng chết đi. Này đã là vì chính mình tương lai suy xét. Cũng là nghĩ Muzan nếu thật cứ như vậy chết đi. Đối hắn cũng là một loại tổn thất. Ta biết, Jesuga nhấp môi có chút khẩn trương lên. Trong lòng có chút sầu lo. Trên mặt cũng hiển lộ ra vài phần. Làm Ubuyashiki Sorano thấy rõ. Bác sĩ nói trên đời này có thể có được màu xanh lơ Higanbana chỉ có đại yêu Higanbana. Nếu là có thể tìm được Higanbana hướng nàng muốn tới màu xanh lơ Higanbana. Như vậy Muzan thiếu gia có lẽ liền được cứu rồi. Yêu quái. Ubuyashiki Sorano kinh ngạc trợn to mắt nhìn quỳ trên mặt đất nói ra nói như vậy Jesuga. Người như thế nào sẽ nghĩ đến muốn hướng đi yêu quái xin giúp đỡ? Jesuga quỳ trên mặt đất ngữ khí kiên quyết nói năng có khí phách. Sorano thiếu gia, đây là chữa khỏi Muzan thiếu gia duy nhất phương pháp. Chúng ta vì cái gì không đi thử một lần? Nói tới đây, Jesuga liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng Ubuyashiki Sorano đôi mắt nói. Ngài bằng hữu có đại âm dương sư Abe Seimei. Vì cái gì không thể hướng Seimei đại nhân xin giúp đỡ đâu. Jesuga lúc này biểu hiện thật sự cùng Ubuyashiki Sorano sở nhận chi Jesuga kém khá xa. Hắn không được mà đánh giá trước mắt thiếu niên, giống như là lần đầu tiên nhận thức hắn giống nhau. Nhưng không thể không nói, này có lẽ là duy nhất biện pháp. Ubuyashiki Sorano trầm tư thật lâu sau. Có lẽ là ở cân nhắc Jesuga lời nói có thể tin trình độ, cũng có lẽ là ở suy xét cùng yêu quái làm nơi giao dịch muốn trả giá đại giới. Nhưng không đợi hắn làm ra đáp lại, một đạo uy nghiêm thanh âm đầu tiên truyền vào Jesuga lỗ tai. Là Ubuyashiki gia chủ Ubuyashiki Masago. Cũng không biết hắn là đến đây lúc nào. Cũng không biết nghe xong nhiều ít. Ubuyashiki Masago đứng ở Jesuga trước mặt, cúi đầu nhìn trước mắt cái này hạ nhân. Ánh mắt mang theo một chút thưởng thức. Đây là cái đáng giá thử một lần phương pháp. Ubuyashiki Masago trầm giọng nói. Abe Seimei vốn chính là trấn thủ kinh đô Eon Đại Âm Dương Sư. Cầu thông âm dương hai giới. Nói vậy đối yêu quái hiểu biết cũng rất sâu. Ubuyashiki Sorano tự nhiên biết. Vì thế nói, là như thế này không tồi. Phụ thân, cho nên Sorano, hai ngày này liên hệ một chút Abe Seimei đi. Liền nói chúng ta có việc muốn nhờ, yêu cầu hắn hỗ trợ. Nhưng là phụ thân, liền tính thông qua Seimei tìm được rồi Higanbana. Lại như thế nào làm nàng đồng ý đem màu xanh lơ Higanbana giao cho chúng ta đâu? Ubuyashiki Sorano không khỏi có chút sầu lo. Ubuyashiki Masago minh bạch hắn lo lắng. Rốt cuộc cùng yêu quái giao tiếp không khác bảo hổ lột da. Hơi có vô ý đó là thi cốt vô tồn kết cục. Bất quá dù sao cũng là đương vài thập niên gia chủ. Ubuyashiki Masago phất phất tay, ngữ khí kiên quyết. Bất luận cái gì giao dịch đều yêu cầu đại giới. Trước nhìn xem đi, nếu là chúng ta gánh vác đến khởi, không phải không thể thử một lần. Xem Ubuyashiki Masago thái độ xem ra là thập phần kiên quyết. Nguyên bản dao động không chừng Ubuyashiki Sorano cũng bởi vậy trở nên kiên định xuống dưới. Thật mạnh gật gật đầu nói. Ta hiện tại liền đi liên hệ một chút Seimei. Sự tình cứ như vậy đơn giản giải quyết, nhưng thật ra có chút ra ngoài Jesuga dự kiến. Bất quá như vậy cũng hảo, còn miễn cho hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Trong lòng khoan khoái, trên mặt cũng lộ ra một chút vui mừng. Ngay sau đó Jesuga liền lại một lần thật sâu mà cong hạ eo, hướng Ubuyashiki Masago cùng Ubuyashiki Sorano hành lễ. Đa tạ gia chủ, thiếu gia duy trì. Ubuyashiki Masago đối cái này tiểu nhi tử người hầu rất là thưởng thức. Tuy rằng tuổi không lớn nhưng là hành động lại rất nhanh chóng, mục tiêu cũng thực kiên quyết. Nhìn Jesuga nửa ngày, Ubuyashiki Masago bỗng nhiên nói. Ta thực thưởng thức ngươi. Nếu là Muzan hết bệnh rồi, ta có thể đề bạt ngươi đến ta bên người làm việc. Không cần lại đương hạ nhân. Ngươi nguyện ý sao? Quỳ trên mặt đất Jesuga sửng sốt. Không nghĩ tới chính mình hôm nay còn sẽ có khác thu hoạch. Hắn mở miệng ra vốn định lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Rốt cuộc tại gia chủ bên người làm việc muốn so ở hỉ nộ vô thường Muzan bên người đương hạ nhân muốn tốt hơn nhiều. Chỉ có ngốc tử mới có thể cự tuyệt. Chỉ là liền ở hắn há mồm đáp ứng trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên nhớ tới Muzan mặt. Hoặc là suy yếu thống khổ. Hoặc là trong cơn giận dữ. Nhưng càng nhiều lại là Muzan nhìn hắn trong mắt tràn đầy bướng bỉnh bộ dáng. Jesuga bỗng nhiên liền do dự. Trầm mặc sau một lúc lâu, Ubuyashiki Masago trong mắt quỳ trên mặt đất tiểu hạ nhân ra tiếng. Đa tạ gia chủ, ta còn là nguyện ý ngốc tại Muzan thiếu gia bên người. Loại này trả lời nhưng thật ra ở Ubuyashiki Masago ngoài ý liệu. Hắn có chút kinh ngạc hỏi. Người xác định, Jesuga lần này không có do dự. Trầm ổn mà nói, ta xác định. Đi ra Ubuyashiki Sorano sân, Jesuga còn có chút hồi bất quá thần. Không thể tin được chính mình đến tột cùng bỏ lỡ cái gì. Hắn ở Ubuyashiki ra ngốc mấy năm nay vốn chính là vì không ngừng hướng về phía trước đi. Nhưng là vừa rồi cơ hội liền bãi ở trước mặt hắn lại bỏ lỡ. Rõ ràng phụng dưỡng Kibutsuji Muzan này chỉ là hắn quy hoạch trong cuộc đời không thể không đi một bộ phận. Chỉ là hiện tại thoạt nhìn lại không phải như vậy dễ dàng rời đi. Vì thế Jesuga Shinobu không được nhẹ giọng mắng chính mình một câu. Ta thật là ngu xuẩn. Thanh âm không lớn. Bất quá canh giữ ở cửa Sugikuni Yukuo lỗ tai thực hảo. Nghe được Jesuga nói như vậy kinh ngạc cực kỳ. Làm sao vậy? Như thế nào nói như vậy chính mình? Jesuga cười khổ, lắc lắc đầu. Bất quá hôm nay đi vào Ubuyashiki Sorano nơi này mục đích đã đạt thành. Cũng coi như là có tin tức tốt. Không có gì. Đi về trước đi. Jesuga nói. Cách chương.